Vẻ mặt của Trần Ngạo Kiều như đang nói tôi có thể chấp nhận được. Các anh cứ yên tâm, tôi sẽ không kỳ thị các anh đâu, nhưng mà nếu hai người các anh có hiểu lầm gì thì giải quyết cho sớm, dù gì hai người đàn ông ở bên nhau cũng không có dễ dàng. Trần Ngạo Kiều vừa bước vào liền nghe thấy Bạch Diệp Phi đang cãi nhau với Từ Lãng, vừa đúng lúc Bạch Diệp Phi nói những lời như vậy, lại ở trong một hoàn cảnh đặc biệt như thế này cho nên cũng khó tránh được anh ta có suy nghĩ lệch lạc. Bạch Diệp Phi có cũng không xong, mà không có cũng không được, nhẫn nhịn mãi cuối cùng anh nhấc chân lên đi ra ngoài. Tôi ra ngoài chút để bình tĩnh lại. Dầm, cửa đóng mạnh, Trần Ngạo Kiều có chút xấu hổ quay đầu nhìn Từ Lãng. Người anh em, các anh hồi nãy làm sao vậy? Bớt lo chuyện bao đồng đi. Từ Lãng lạnh lùng hừ một tiếng sau đó cũng đi ra ngoài. Bạch Diệp Phi đứng trên hành lang tầng 2 một lúc thì nhìn thấy Từ Lãng đi ra, hơi ngẩn ra. Anh có người mình thích không? Cũng đến lúc nên tìm một người phụ nữ rồi. Anh chỉ có một mình, cũng không có ai lo lắng chuyện dựng vợ gả chồng cho anh, nhưng bây giờ thì khác rồi, anh đã có chúng tôi cho nên cũng đến lúc cần phải suy nghĩ về việc này rồi. Đừng nói cái gì mà cần hay không cần, con người ấy à, rồi cũng phải cần có một người bạn đời đi cùng với mình, như vậy thì mới không cảm thấy cô đơn. Nói xong, Bạch Diệp Phi cũng không định cho Từ Lãng cơ hội để mở miệng, anh xoay người đi thẳng, định xuống tầng dưới xem xét tình hình. Cách chương.